Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, người nghĩ dẫn hộp cơm rồi hả? Phiêu Miểu dẫn dụ thanh âm để cho Lưu Giai Phi động tâm. Nó muốn có lực lượng cường đại, sau đó liền có thể trả thù Tuyết Hận rồi. Vì vậy, nó thuận theo đến cái thanh âm kia hướng đáy sông xa xa thổi tới. Cho đến gặp bộ kia quỷ dị thi thể, nó mới thuận lợi tiến vào thủy thành, sau đó mới là trọng điểm. Lưu Giai Phi tiến vào thủy thành sau bị một vệt bóng đen dẫn đạo tiến vào một cái màu đen đại vòng. Xoáy, mấy giây sau này tỏa sáng hai mắt xuất hiện ở trong một vùng phế tích. Nơi đó cùng vòng ngoài thành phố như vậy phồn hoa hoàn toàn bất đồng. Tầm mắt đạt tới chỗ lại không có một chỗ hoàn hảo kiến trúc. Hơn nữa những thứ kia phế tích phong cách tựa hồ dị thường cổ xưa. Nơi đây liền trong nước đều mang một cổ rõ ràng lệ khí. Cho dù là phổ thông ác quỷ lâu dài thuộc về loại này lệ khí ăn mòn chung, cũng sẽ tu luyện đọa lạc thành là ác quỷ. Đây chính là thủy thành đệ nhị tầng. Song Mộc Tiên Sinh thấp giọng giải thích. Lưu Giai Phi trí nhớ vẫn còn tiếp tục. Nó đi theo đạo hắc ảnh kia qua lại trong phế tích. Một đường đi qua phát hiện tầng 2 chung tất cả đều là ác quỷ. Hung hãn, tham lam, từng cái ác quỷ nhìn về phía ánh mắt của nó tản ra bức người hồng quang. Nhưng mà có thể là đối với bóng đen tương đối sợ hãi. Cứ việc ác quỷ môn cũng muốn nếm thử một chút cái này tân sinh ác quỷ mùi vị. Nhưng không một vượt qua trước. Trời ơi, Vương Hành Nhược nhìn hai chân như nhũn ra. Số lượng này hoàn toàn không thể so với vòng ngoài những nước này quỷ thiếu. Đường Mục Bắc lo lắng nặng nề. Nhiều như vậy ác quỷ, một khi lao ra thủy thành đi đến nhân gian giới, hậu quả khó mà lường được. Cho nên chúng ta yêu cầu càng đa tình báo, tranh thủ ở tình thế không có phát triển đến xấu nhất thời điểm, có thể có đề phòng. Thậm chí chấm ngoặc kép, Song Mộc Tiên Sinh thấp giọng lẩm bẩm, thậm chí phá hư đối phương kế hoạch. Ở trong tầng thứ hai đi lại rất lâu, căn cứ Lưu Giai Phi chỉ nhớ suy đoán, nơi đây hiển nhiên so với vòng ngoài lớn hơn nhiều. Sau đó nó lần nữa tiến vào màu đen thủy trong vòng xoáy. Chuyến này cuối cùng mục đích nơi là tầng thứ ba nội thành. Nơi này cụ thể có nhiều đại lưu tốt đẹp phỉ không có cơ hội có thể thấy. Bởi vì dẫn nó bóng đen rất nhanh thì đưa nó giao cho một cái tà ma. Tiến hành một hệ liệt đường mục bắc cũng không quan tâm nghi thức sau này. Coi như mới gia nhập thủy thành thủy quỷ, nó bị mang đi tham bái thần thụ. Thần thụ ở vào một mảnh hoang dã, trung, thượng không thấy thiên, hạ không kiến giải, ngoại trừ thỉnh thoảng nổi bọt thủy trở ra. Thần thụ chung quanh không thấy được đảm nhiệm hà đông tây. Nó sinh trưởng ở một cái hố sâu bên trong, từ đáy hố hướng lên tràn ngập làm người ta hít thở không thông khí tức quỷ gì. Cây kia tựa hồ có ngàn vạn trượng cao, Lưu Giai Phi không cao vóc dáng lộ ra giống như con kiến nhỏ. Không biết có phải hay không là bởi vì vô cùng cao lớn duyên cớ. Nó thấy thần thụ trong nháy mắt liền bị rung động ở không tự chủ được quỳ xuống. Quỳ bái. Thần thụ sắp thành thục, nó yêu cầu thành kính tín đồ cấp dưỡng dễ chịu, làm thần thụ thành thục đang lúc, chính là chúng ta thủy thành thống lĩnh nhân gian giới lúc. Lưu Giai Phi, người lấy được đến từ thần thụ quà tặng, người sắp có được lực lượng cường đại, mà ngươi chỉ cần đem chính mình chui luyện thành xuất sắc nhất thợ săn. Dùng lực lượng ngươi đi trả thù Tuyết Hận, đi thưởng thức báo thù thơm ngọt. Báo thù sau đó, đem người chiến lợi phẩm mang về phụng cho thần thụ. Chấm ngoặc kép, trong hư không biết lấy ở đâu thanh âm, mang theo cực độ sức dụ dỗ ở Lưu Giai Phi bên tai lẩm bẩm nói. Sau đó từ trên cây thần bay xuống một viên trái cây màu đen, rơi vào trong tay nó. Uống trái cây sau đó, Lưu Giai Phi bị mang về đến thủy thành vòng ngoài, trở thành tân một thành viên. Sau đó nó quả thật rất khắc khổ tu luyện. Cùng này cùng thời điểm đang dùng bỉ ổi thủ đoạn chiếm đoạt còn lại ác quỷ. Vì vậy mũ nồi thất một ngày trước buổi tối, có chút thành tựu chỉ còn tràn đầy cừu hận tiểu thủy quỷ bước lên đường báo thù. Em trai nàng trong giấc mộng cơ hồ không có giấy giụa đường sống. Rất nhanh thì bị Lưu Giai Phi dùng tân học được kỹ năng tươi sống chết đuối trên giường. Mà hắn hồn phách mới vừa xuất khiếu, liền bị chờ cơ hội tiểu thủy quỷ tiến lên một bước bắt nuốt hết. Tiểu cô nương này vậy, quá độc ác điểm. Vương Hành Nhược nhìn thẳng cau mày, lại muốn không ra còn lại từ để hình dung. Đây chính là chị em ruột. Nó nhưng ngay cả hồn phách cũng không buông tha. Mà lúc này Lưu Giai Phi chỉ nhớ đột nhiên biến đổi. Xuất hiện một đứa bé trai thị giác. Hắn liên tiếp mấy ngày đều tại nằm mơ ăn một loại mỹ vị nướng cá. Tư vị kia cho tới bây giờ không có nếm được quá. Ăn ngon thậm chí thiếu chút nữa đem đầu lưỡi mình nuốt xuống. Tỉnh mộng sau này, hắn liền tâm tâm niệm niệm tưởng ăn cá. Nhưng mà ra ra nãi nãi chính là không cho hắn mua. Bà mụ mụ chớ đừng nhắc tới rồi. Thiên Thiên đi làm bận rộn không thấy đến người ảnh. Mấy lần yêu cầu không có kết quả. Tiểu Nam Hài lại làm giấc mộng kia. Trong mộng cho hắn ăn ngư nhân nói. Tỷ tỷ của hắn sẽ bắt cá. Chiều nay trời tối thời điểm. Trong sông sẽ có bầy cá lội qua. Chỉ cần để cho tỷ tỷ xuống nước đi bắt. Là hắn có thể ăn đến mỹ vị nướng cá. Tiểu Nam Hài quả thực quá xàm. Hắn không chống đỡ được cám dỗ. Ngay tại Thiên Tướng Đen thời điểm đem tỷ tỷ liền uy hiếp mang cầu khẩn quăng đến bờ sông. Quả nhiên, tỷ tỷ từ chối không chịu xuống nước thời điểm. Hắn thấy trong nước một bóng ma. Vậy khẳng định là bầy cá. Tiểu Nam Hài tham nước miếng cũng không ngừng được. Bất kể tỷ tỷ của hắn nói cái gì, một cái liền đem nàng đẩy tới trong sông. Trước khi chết tiểu cô nương trong nước chìm chìm nổi nổi. Nhưng trong lòng đang gầm thét ngươi tại sao đối với ta như vậy? Từ ngươi ra đời sau này toàn bộ người nhà cũng cưng chiều. Bọn họ đều nói ta lớn hơn ngươi phải xử nơi để cho. Nhưng ta tuổi tác chỉ so với ngươi đại một chút như vậy. Tại sao liền muốn mọi chuyện nhẫn nhịn cả đời? Ngươi cao hứng theo ta chơi với nhau. Ngươi mất hứng, đi theo ra ra nãi nãi tố cáo nói ta khi dễ ngươi. Sau đó nhìn ta bị đánh bị chửi chính mình ha ha cười to. Ngươi muốn ăn ngư, sẽ không quản ta chết sống đem ta đẩy tới trong nước. Nước sông lạnh quá, ta thật hận a, ta chính là chết cũng phải biến thành quỷ đem những này năm thù đồng thời báo. Ta chết, ngươi cũng sống không được. Đây là, chấm ngoặc kép, Đường Mục Bắc cho tới bây giờ chưa thấy qua đọc đến trí nhớ còn có ngoài ra thị giác. Tại sao nó sẽ có hai phần trí nhớ? Song Mộc Tiên Sinh thu hồi đọc đến trí nhớ cái hộp giải thích, nó nuốt sống đệ đệ linh hồn. Nhưng mình đạo hạnh quá cạn tạm thời không tiêu hóa nổi. Cho nên bây giờ đệ đệ linh hồn còn có một bộ phận lưu lại. So sánh mục chủ tiệm lời muốn nói thủy quỷ trí nhớ. Ta đoán này thủy thành bên trong phân công rõ ràng, có đặc biệt tìm trúc âm nhân. Cũng có giỏi tinh thần công kích tiến hành phụ trợ. Ngươi xem thủ của bọn họ pháp cơ hồ hoàn toàn tương tự. Tìm trúc bình thường âm nhân thân cận nhất hoặc là quan tâm nhất. Tối oán hận nhân, dựa vào mộng cảnh chế tạo tinh thần công kích. Để cho đối phương cơ hồ cử chỉ điên rồ dựa theo kế hoạch làm việc. Trúc âm nhân thường thường đều là bị tươi sống chết chìm. Trước khi chết oán khí lệ khí cũng đi đến giá trị cao nhất. Sau đó sẽ dùng báo thù lực lượng cám dỗ. Như vậy thứ nhất thủy quỷ môn sẽ cam tâm tình nguyện nuốt vào thần thụ mầm mống bị khống chế ở. Trở thành thủy thành dự trữ lực lượng. Cây kia thần thụ là một mấu chốt. Đáng tiếc từ trong trí nhớ không chiếm được nhiều tin tức hơn. Đường Mục Bắc gặp qua cây này. Ở ác quỷ chân núi đạo nhân trong trí nhớ, nó đã từng quỳ lại quá, chỉ bất quá nó trí nhớ qua hỗn loạn, mà khi thời thần thụ tựa hồ không có như vậy to con. Cho nên, Nó một khi thành thục chính là thủy thành thả ra nhóm lớn ác quỷ công kích nhân gian lúc. Đường Mục Bắc nhất thời mộng bức, không biết nên làm gì, là lập tức đi ra ngoài hướng âm giới trụ sở trình báo cáo. Cần phải đem thần thụ sự tình dò xét rõ ràng. Nếu nó là mấu chốt, chúng ta sẽ đi thăm nhìn. Song Mộc tiên sinh ngược lại là nghệ cao nhân gan lớn. Lập tức liền làm ra quyết định. Đường Mục Bắc, tiền bối, ngài là nghiêm túc sao? Chẳng lẽ ngài thật muốn mang theo hai con ghẻ ký sinh đi thủy tiền chỗ sâu nhất? Cũng đừng quên thủy thành bên trong còn có một tà ma đại lão đâu rồi. Vạn nhất đối thượng ta mẹ nó không nhân vật chính hào quang. Thật sự như vậy treo miêu quân thì có lý do cắt sách này. Cho nên, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Ngươi mới ra tràng không bao lâu. Chắc chắn nhanh như vậy liền muốn nhiệt hộp cơm. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.